Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1078, đệ 1078 trang. Cấp bậc, 97 cấp. Trước đây đánh chết một đợt phục xà hải yêu cùng nguyên tố bạo quân. Kinh nghiệm thật lớn. Tinh thần lực, 38.800 triệu. Linh hồn bạo trướng. Lực lượng, 24.000 triệu, thể chất, 26.200 triệu, nhanh nhẹn, 29.400 triệu, tinh đồ, song tử khôi tinh, siêu năng mộc thiên phú, khi cộng không cộng quang 3D siêu năng thế giới, huyết mạch, song ngư bàn, song hình thức trạng thái, cấm đoán hình thức, duy trì song huyết mạch từng người độc lập nguyên thủy trạng thái, song ngư sinh động, bất tử hoàng cộng hoài quang vương mạch, bàn sống hình thức. Đem song ngư châu chung dung hợp huyết mạch bàn sống, phóng thích bạc huyết, không biết huyết mạch, sáng tạo độc đáo, tự nhiên định nghĩa vì minh hoàng, thiên tự nhiên sinh mệnh hệ, trong cơ thể thực hệ, bất tử tam sinh thiên ma mộc, đằng cộng hoa cộng mộc tam hệ dị biến, nhưng ma hóa, gen thụ, bất tử ba chân gen mộc, một đủ minh hoàng tam sinh thiên mộc, nhị đủ hoài quang vương mạch, ba chân bất tử hoàng. Tam huyết mạch đều nhưng nửa ma hóa. Danh sách, trước mặt mãn danh sách áo nghĩa. Không gian lăng quang cảnh giới. Nắm giữ không gian lưu. Thuấn di, mật độ không gian. Vật chất không gian, ý chí không gian. Không gian đa chiều 6 loại phỏng đoán. Siêu phàm không gian đã ghét. Còn lại không biết. Trước mắt chuyên tấn công huyết mạch. Vô nghiên cứu sửa sang lại. Thời gian cảnh giới. Thời gian toàn áo cảnh giới, trước mắt phỏng đoán nắm giữ 6, đại tiên đoán, thời gian kính mặt, thời gian mê cung, bản ngã cùng cũ ta, lịch sử thiên thư, thời gian hành lang dài, quang minh, toàn áo, quang minh phỏng đoán nắm giữ 7, lĩnh vực, thành thục kỳ sinh mệnh lĩnh vực tê ngô mộc, đã vượt qua trưởng thành kỳ, tiến vào thành thục kỳ nhưng làm phượng hoàng vô hạn niết bàn. Sủng võ võ thể, hắc võ sĩ, lục vương cộng một vương trung tâm, khăng khít ẩn vương, sủng vật, phù xuyên nhìn đầu ngón tay hơi hơi kích thích khi thoáng hiện bạc mang. Như suy tư gì, sau thu thập kết cục mặt, thao tác thủy nguyên tố rửa sạch hạ thân thượng hơi thở. Cũng biến trở về giang thời kính bộ dáng, xác định không có sinh mệnh vấn đề mới đi ra ngoài. Liếc mắt một cái nhìn đến mau xử lý nguồn năng lượng trí. Còn nghĩ này đến che giấu một chút. Bằng không không hảo giải thích chính mình như thế nào lập tức dùng hết như vậy nguồn năng. Lượng động tĩnh chỉ sợ không nhỏ. Người nọ cũng không ra tới nhìn một cái. Kia cũng không thể làm hắn ra tới. Ít nhất chờ nơi này nguồn năng lượng trí bị chứa đầy lại nói. Phù. Xuyên nghe được thư viện cửa bên kia động tĩnh. Lập tức chủ động đi hướng thư viện bên kia, cửa mở. Kẽo kẹt thanh chậm rãi thúc đẩy. Không ngờ phía sau cửa có người, cởi áo khoác đế vương ăn mặc đơn bạc tơ lụa nội đáp. Eo ong lưng vượn, hạc thế lang hình, bởi vì cao, chạm vậy có vẻ thiếu chút nữa đụng tới hắn phù xuyên đặc biệt tinh tế. Nhưng nàng còn không có lui. Người này trước tiên lui, hắn lui về phía sau từng bước một. Nàng hơi kinh ngạc. Nhưng phát hiện đối phương ánh mắt ở trên người mình, tựa đạm phi xa, hắn chưa từng nhìn về phía bên ngoài khô cạn nguồn năng lượng trí. Nàng đã nhận ra, hơi dừng chân, bệ hạ muốn đi ra ngoài sao? Ta còn không có đọc sách, nhưng ngài tìm được rồi đi ra ngoài địa phương. Cũng hảo, không có. Có động tĩnh, muốn đi xem, đế vương vốn dĩ liền cao. Đi xuống xem nàng, xoay người trở về, lãnh đạm đế vương. Chuyên tâm câu cá lão, thiên có một cái thực không tồi thói quen đối chính mình muội muội nhiều lần có đáp lại. Mà không phải dựa vào đế vương thân phận hờ hững, tuy rằng phù xuyên ước gì người này như vậy, hảo. Giảm bớt tiếp xúc nhưng bị một cái quyền vị cao hơn chính mình người hàng giai lễ phép đối đãi cảm. Giác cũng khá tốt, phù xuyên xem hắn đi trở về đi. Tay hơi hơi tùng, phanh một chút. Môn ở nàng phía sau đóng lại, thư viện làm phù xuyên khai mắt. Thật nhiều sách cổ, tàng thư trình độ không có trung ương học cung tam giá thị trường thư phong phú. Phân loại hẹp, nhưng cấp bậc cao, có thể là thế giới này tối cao trình độ, Phù Xuyên đi qua đi. Trên kệ sách đại bộ phận thư đều điệp đặt ở trên mặt đất bởi vì án thư không bỏ xuống được trên bàn. Nhưng thật ra có không ít trái cây, này đó trái cây. Chứng minh hắn đi ra ngoài quá. Đến nỗi khi nào đi ra ngoài ngắt lấy. Lại hay không nhìn đến chính mình hấp thu nguồn năng lượng. Vậy không được biết rồi, Phù Xuyên lúc này mới nhớ tới chính mình thời gian dài không có ăn cơm. Tuy rằng võ thể lột xác, nhưng như cũ có làm đau đói khát cảm, bất quá nhiều như vậy thư. Tất cả đều là người này xem. Đọc lượng như vậy cường. Phù Xuyên liếc mắt một cái đảo qua. Trong lòng lộp bộp tiếp theo chút thư ở mặt trên. Tương đối phức tạp, khả năng ở tìm ra đi biện pháp. Nhưng một ít thư ở dưới, này đó thư đọc sách danh. Nàng mơ hồ đoán được chúng nó phân loại là chú. Người này xem chú loại thư tịch. Hơn nữa là vừa tiến đến liền ở tìm thư nhìn. Có thể thấy được này bức thiết cùng mục đích tính, vì cái gì? Phù Xuyên càng thêm cảm thấy người này khả nghi. Ngoài miệng lại nói, này Hoàng Vô ghét thói quen không tốt lắm. Như vậy lôi thôi, nhiều như vậy thư. Loạn thành như vậy, đế vương liếc nhìn nàng một cái. Đem chính mình đáp ở biên sườn trên ghế áo ngoài bắt được chính mình bên kia, thư là ta bắt lấy. Tới, Phù Xuyên, là bệ hạ, kia bệ hạ tuổi trẻ khi nhất định là cái siêu cấp học bá. Đọc năng lực như vậy cường, thật lợi hại, đế vương cúi đầu phiên thư. Thanh âm thực nhẹ, ta hiện tại thực lão sao? Này câu cá lão quá khó lấy lòng, Phù Xuyên đến kệ sách bên cạnh chọn thư xem. Nói, chưa lập gia đình vĩnh viễn là một đóa hoa. Không giống ta này đã kết hôn hoa tàn ít bướm. Bệ hạ, nếu có người ở bên ngoài nói ngài lão, ta cái thứ nhất không đáp ứng, nàng đã kết hôn. Nhưng thật ra có cảm giác về sự ưu việt, đế vương ngẩng đầu xem nàng. Đạm hỏi, người sẽ giữ gìn cô. Lời này quái quái, hắn còn cần người giữ gìn. Phù Xuyên gần nhất cũng coi như ứng phó hắn ứng ra kỹ xảo. Thuận miệng nói, kia khẳng định a, đế vương ánh mắt buông ra. Lại nghe người này tới một câu. Không giữ gìn nói không phải trái pháp luật sao? Đế vương không để ý tới nàng. Tiếp tục đọc sách, Phù Xuyên lúc này cũng tìm được rồi chính mình muốn nhìn một ít thư. Bắt được án thư bên này phiên lên. Mới nhìn một lát. Bên cạnh người này bỗng nhiên tới một câu, không hiếu kỳ cô vì cái gì muốn tìm chú loại thư tịch. Có phải hay không tà ma Hoàng Vô ghét? Phù Xuyên nhéo trang sách ngón tay tạm dừng hạ. Tiếp tục lật qua đi. Nói, nơi này thư nhìn như nhiều. Nhưng lấy Hoàng Vô ghét thông minh tài trí. Hẳn là đã sớm nhìn thấu. Không cần ôn cố chi tân. Bệ hạ yêu cầu một lần nữa phiên. Tự nhiên chứng minh ngài không phải hắn. Hết chương.